Mỹ công tử ngẩng đầu, trong ánh mắt nước mắt rút đi, mang theo vài phần bực bội hương vị. Đừng phiền, nàng quát lạnh một tiếng, hai con ngươi trong phút chốc biến thành màu đỏ, trên trán vừa mới hình thành đạo kia hồng sắc quang văn trong nháy mắt nở rộ mà ra, một đạo hồng mang, hóa thành kinh thiên kiếm ý phóng lên tận trời. Thánh diễm đao tại một chớp mắt kia triệt để phá toái, hóa thành nhiên liệu dung nhập vào hồng mang kia bên trong. Mà cũng liền tại lúc này, ngay tại kiếp vân phía trên, ngoài cửu thiên. Một đạo hồng mang thuấn thiểm mà tới. Kinh thiên hồng mang xuất hiện sát na, liền xem như Đường Tam trên mặt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Mà cái kia tràn ngập thẩm phán hương vị hồng mang cơ hồ là trong nháy mắt liền quán xuyên lôi long màu từ kim thân thể. Lôi long trên không trung ngưng trệ, mà đạo kia xuyên phá cửu thiên hồng mang cũng đã là bỗng nhiên mà rơi, cùng Mỹ công tử trên trán bắn ra hồng mang dung hợp lại cùng nhau, lại trong nháy mắt rơi xuống, rơi trên trán Mỹ công tử chói lọi màu đỏ, đưa nàng toàn bộ thân hình đều khuếch đại thành màu đỏ, tại một chớp mắt kia, Mỹ công tử trên thân chỗ bắn ra vô tận phong mang, thậm chí ngay cả không trung kiếp vân đều rảo ra một cái cự đại chỗ trống. Màu từ kim vương giả lôi kiếp càng là hoàn toàn phá toái, bị hồng mang kia quét sạch trực tiếp dung nhập tự thân. Kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam phảng phất thấy được một thanh kiếm, đã từng nó, là chấp trường toàn bộ thần giới chấp pháp lực lượng, là tất cả thần đế đều muốn vì đó sợ hãi Tu La chi kiếm, nó là chính nghĩa biểu tượng, là không có gì sánh kịp siêu thần khí. Mà liền tại Mỹ công tử thành thần, tại tâm niệm của nàng nhận trí nhớ kiếp trước dẫn dắt phảng phất khôi phục một tia kiếp trước cảm giác thời điểm, cái kia tại nàng thần thức chi hải bên trong kiếm ý cũng cảm nhận được đã từng chủ nhân khí tức lấy thánh diễm đao làm tế phẩm, cưỡng ép triệu hoán đến một đạo chân chính thuộc về Tu La thần kiếm kiếm mang. Cứ việc thần kiếm bản thể còn không biết tại cỡ nào nơi xa xôi, nhưng ở một chớp mắt kia, nó đã cách xa hư không, một lần nữa tìm được chủ nhân của nó. Quảng cáo, ở trước mặt Tu La thần kiếm, kim sát kiếp lại coi là cái gì? Trùng thiên kiếm ý quanh quẩn, nguyên bản tại Mỹ công tử trong ý thức còn tại không ngừng thử nghiệm trùng kích muốn đoạt lại quyền chủ động thiên cơ linh tại một cái chớp mắt này triệt triệt để an tĩnh tựa như là một mảnh lông vũ, lặng yên không tiếng động phủ phục trong góc. Mỹ công tử cảm thụ được cái kia thần kiếm khí tức, nàng phảng phất lại thấy được một màn rõ ràng hình ảnh, thấy được một cái có mái tóc dài màu xanh lam nam tử, đang tay cầm trường kiếm màu đỏ, một kiếm chém giết một đầu kim long dáng vẻ. Tại một cái chớp mắt này, nàng cũng vô cùng rõ ràng cảm nhận được Tu La thần kiếm chân chính uy năng cường đại đến cỡ nào cùng đáng sợ. Nàng từ đầu đến cuối đều không có dẫn động thiên cơ linh lực lượng, đây là hắn căn dặn, không biết lúc nào, đối với hắn mà nói, nàng đã hoàn toàn là tin tưởng vô điều kiện. Trên bầu trời, màu từ kim kiếp vân kịch liệt dũng động, một màn kia màu tím dần dần rút đi, nhưng lạc nguyên bản tung hoành tại trong mây đen lôi đình màu vàng lại bắt đầu xuất hiện biến hóa. Chói mắt màu vàng càng ngày càng cường thịnh, đến mức vô tận lam hải phía trên, mảnh này to lớn kiếp vân đúng là dần dần đều bị làm nổi bật thành màu vàng, biến thành màu vàng đám mây. Thấy cảnh này, Khổng Tước Đại Yêu Vương không khỏi sắc mặt đại biến, lấy tu vi của nó, giờ này khắc này trong nội tâm đều đang run sợ. Đây là kinh khủng bực nào thiên địa vĩ lực a, sắc mặt Đường Tam cũng biến thành càng ngưng trọng thêm đứng lên, hắn không có nửa phần do dự chợt lách người đã đến Mỹ công tử sau lưng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.